Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, ta sẽ quấy rầy ngươi cùng trưởng lớp của ngươi ngủ sao? Điện thoại cúp máy, ban trưởng ngữ khí có chút gấp rút, vẫn chưa nói thêm cái gì. Lạc Phi cũng không có hỏi nhiều, lập tức rời giường. Lúc này, ngữ khí lãng phí thời gian hỏi thăm nguyên nhân, không bằng nắm chặt thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Ban trưởng từ trước đến nay trầm ổn, đột nhiên muộn như vậy gọi điện thoại cho hắn, mà lại từ ngữ khí đến xem, nhất định là xảy ra chuyện gì. Hắn nhanh chóng xuyên qua áo khoác, mở cửa phòng ra, lúc này, mới muốn rời giường lên còn nằm một người. Đồng Nhan Nhan đã ngồi dậy, trong bóng đêm mở to hai mắt nhìn lấy hắn, đợi hắn mở cửa phòng chuẩn bị lúc rời đi, mới giật mình tỉnh lại, mở miệng nói, Lạc Phi đồng học, là ban trưởng sao? Nàng nghe được thanh âm, đúng vậy, ban trưởng chỗ đó việc gấp, ta nhất định phải tới. Chính ngươi ngủ, Lạc Phi tại cửa ra vào mặc vào giày. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng cầm điện thoại di động lên nói. Lạc Phi đồng học, ngươi chờ chút, ta để Hàn Bá đưa ngươi. Lạc Phi chần chờ một chút, gật đầu nói. Tốt, đã làm phiền ngươi, lúc này địa điểm này, đón xe rất không tiện. Nếu như có thể tiết kiệm thời gian, tự nhiên tốt nhất. Hắn không thích phiền phức người khác, nhưng tình huống tối nay rất đặc thù, mà lại hắn vừa giúp vị này đồng đại tiểu thư khu trừ ác mộng. Vẫn chưa muốn bất luận cái gì thù lao, để cho nàng nhà tài xế miễn phí đưa một chút, cũng không quá phận, điện thoại rất nhanh kết nối. Hàn Bá, ngươi đã ngủ chưa? Lạc Phi đồng học đột nhiên có việc, ngươi có thể lái xe đưa hắn một chút sao? Cảm ơn Hàn Bá. Đồng Nhan Nhan cúp điện thoại, nhìn về phía cửa thiếu niên nói, Lạc Phi đồng học nhanh đi xuống đi, Hàn Bá đã đi mở xe, cảm ơn. Lạc Phi đang muốn rời đi, gặp nàng mắt to lưu luyến không rời mà nhìn mình, trên gương mặt tràn đầy không muốn xa rời cùng khổ sở. Tuy nhiên ẩn tàng trong bóng đêm, lại thấy rất rõ ràng, Nhan Nhan, không có chuyện gì, một mình ngươi có thể ngủ. Tối nay cùng về sau, ngươi đều sẽ không lại làm trước đó như thế ác mộng. Dũng cảm một số, nói xong, hắn lập tức đóng cửa phòng, bước nhanh rời đi, nghe tiếng bước chân nhanh chóng đi xa. Đồng Nhan Nhan ngơ ngác ngồi trong bóng đêm, run lên nửa ngày, mới lẩm bẩm, không, Lạc Phi đồng học, ta một người, không, không thể ngủ, chấm ngoặc kép, nàng cúi đầu xuống. Nhìn lấy bên giường mặt đất mở ra cái chăn, nhìn trong chốc lát, đột nhiên đỏ mặt, bò lên đi xuống, chui vào trong chăn, nằm xuống, trong chăn còn lưu lại hắn oi bức cùng vị đạo. Nàng chăm chú đắp lên người, nhắm mắt lại, không quan hệ, Lạc Phi đồng học nhất định còn sẽ trở lại. Tối nay, nàng đem làm mộng đẹp, cùng Lạc Phi đồng học cùng nhau tắm rửa, ngủ chung, cùng một chỗ. Hôn môi mộng đẹp, phiền phức ngài, Hàn Bá, Lạc Phi ra hoa viên, chiếc kia màu đen xe con đã chờ ở bên ngoài lấy. Sau khi lên xe, hắn lập tức áy náy nói tạ, không có chuyện gì, xe con nhanh chóng lái tới biệt thự, trong bóng đêm lao vụt lên, nhưng Lạc Phi mang thấp thỏm tâm tư đến thanh thủy hẻm nhỏ lúc. Phương hướng toàn bộ trong hẻm nhỏ, đậu đầy xa lạ xe cộ. Đặc biệt là cái thứ nhất cửa tiểu khu, cơ hồ bị phá hỏng, trong lòng hắn lập tức trầm xuống, xe con ở đầu hẻm nhỏ dừng lại, Mộ Thiên Tuyết sớm đã ở cửa ngõ chờ lấy hắn, từ cúp điện thoại bắt đầu, nàng liền ở chỗ này chờ lấy. Thiếu nữ này xuyên quần jean, màu trắng áo len, tóc dài rối tung tại sau lưng, ở ban đêm trong gió thu duyên dáng yêu kiều, trên mặt nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác. Lạc Phi đối tài xế nói một tiếng tạ, xuống xe, bước nhanh tới, đừng nóng vội, sẽ không có chuyện gì. Mộ Thiên Tuyết gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, mở miệng trước an ủi một câu, sau đó giải thích nói, tối nay có 4 tên giác tỉnh giả, đột nhiên ở các ngươi tiểu khu mất tích, cho tới bây giờ còn không có tìm được, Hiện tại phân bộ cùng tổng bộ đều phái tới rất nhiều giác tỉnh giả, cùng một số ban ngành chính phủ người, bắt đầu ở toàn bộ tiểu khu từng nhà tìm kiếm. Người biết, có chút giác tỉnh giả tính khí không tốt, những cái kia hộ gia đình bị nửa đêm đánh thức, tính khí cũng không tiện, phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Tỷ tỷ ngươi ở nhà một mình, ta sợ nàng bị kiểm tra lúc không nguyện ý mở cửa, từ đó gây nên phiền toái không cần thiết, cho nên thì gọi điện thoại thúc ngươi trở về. Lạc Phi một bên hướng về tiểu khu bước nhanh tới, vừa nói, cái kia bốn tên giác tỉnh giả là làm sao bị phát hiện ở tiểu khu mất tích. Mộ Thiên Tuyết nói, cửa trang có camera, nhưng trong tiểu khu camera bị hư. Từ giám sát bên trong chỉ có thể nhìn thấy cái kia bốn tên giác tỉnh giả đi vào, sau đó thì biến mất. Có thể hay không từ địa phương khác nhảy ra ngoài đâu? Sẽ không, bốn phía đều có camera, mà lại đã không liên lạc được bọn họ. Lạc Phi trong lòng trầm xuống, bước nhanh hơn, nói, là tên kia tà ác giác tỉnh giả lại tới tiểu khu sao? Tất cả mọi người dạng này hoài nghi, cho nên mới xuất động rất nhiều giác tỉnh giả. Mộ Thiên Tuyết cùng ở phía sau hắn đi vào cửa tiểu khu. Cửa có hai tên cao lớn nam tử trấn giữ, đang muốn thân thủ ngăn cản lúc, Mộ Thiên Tuyết lấy ra một trương giấy chứng nhận nói, giác tỉnh bộ tương thị phân bộ nữ vương đội đội trưởng. Đây là ta thành viên. Hai người nhìn thoáng qua giấy chứng nhận, sau đó cho đi. Lạc Phi bước nhanh tiến vào tiểu khu, đi vào số 6 lầu. Mộ Thiên Tuyết theo tiến vào lầu tòa nhà, ở trước bậc thang ngừng lại, nói, cái này tòa nhà cần phải vẫn chưa có người nào tới kiểm tra. Bất quá cũng nhanh, ngươi về nhà theo ngươi tỷ tỷ nói một tiếng, cũng là thông lệ kiểm tra, không có việc lớn gì. Lạc Phi đi đến bậc thang, quay đầu nhìn lấy nàng nói, ban trưởng không cùng lúc đi lên sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng sáng, nói, có thể chứ. Lạc Phi nhìn nàng kia cẩn thận từng ly từng tí mang theo vẻ chờ mong ánh mắt, nghĩ đến cái này mấy đêm rồi dưới đèn đường nàng cái kia gặm bánh mì cô độc bóng người, đột nhiên cảm thấy có chút thật xin lỗi cô bé này. Nói, đương nhiên có thể. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười. Hai người cùng nhau lên lầu. Ở lầu 5 ngừng lại, Lạc Phi đứng tại cửa rừng mấy giây, nghe một chút động tĩnh bên trong, sau đó lấy ra chìa khóa, mở cửa, tại cửa ra vào đổi giày. Hắn đi tới Lạc Gia ra cửa gian phòng. Mộ Thiên Tuyết đứng tại cửa, nhìn lấy mặt đất bầy ở hai cặp nam sinh cùng nữ sinh giày, một dạng giày thể thao, một dạng đã mài hỏng ra, nhưng dựa chung một chỗ, chỉnh chỉnh tề tề, như vậy hài hòa. Ban trưởng, không cần thay đổi giày, hoặc là đến lượt ta, trong tủ giày còn có. Lạc Phi nhìn nàng đứng tại cửa bất động, lại vội vàng đi tới, mở ra tủ giày, lấy ra chính mình dép lê, dừng một chút, lại đem dép lê thả lại tủ giày, nói, không cần thay đổi, ta sẽ lau nhà. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, ghét bỏ ta. Lạc Phi vội vàng giải thích nói, không phải, ta sợ ban trưởng ghét bỏ ta, ta dép lê đế giày gãy mất, xuyên không thoải mái. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía trong tủ giày nữ sinh dép lê. Lạc Phi tắt liền tủ giày, nói, Lạc Gia Gia không được, ai cũng không thể mặc. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trong mắt của hắn thần sắc, ngẩn người, không có lại nói tiếp, đi thẳng vào. Lạc Phi đi đến Lạc Gia Gia cửa, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, gõ vài tiếng về sau, mới nhẹ giọng hô, Lạc Gia Gia, chấm ngoặc kép, bên trong không có trả lời. Hắn lại đưa tay gõ cửa, nhẹ giọng hô một tiếng. Mộ Thiên Tuyết đứng ở một bên, yên lặng nhìn lấy cái kia thận trọng động tác cùng ánh mắt ôn nhu. Làm gì? Bên trong rốt cục truyền đến đáp lại, một cái lạnh lùng giống là người xa lạ thanh âm. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía cửa phòng, người mặc quần áo tử tế, kéo cửa xuống, một hồi có người muốn tới kiểm tra, cũng là phổ thông kiểm tra, bất quá có thể có chút ồn ào. Người đem trong phòng cùng trên ban công, nội y cái gì, đều thu lại. Lạc Phi đứng tại cửa cẩn thận từng ly từng tí nói. Mộ Thiên Tuyết lại liếc mắt nhìn trên mặt hắn biểu lộ. Sau đó rời, nhìn về phía toàn bộ phòng, vừa nhìn về phía gian phòng của hắn. Phòng cửa không đóng, có thể nhìn đến bên trong giường, vách tường, vô cùng đơn giản, thậm chí ngay cả một bộ đồ họa đều không có dán. Sau một lúc lâu, cửa phòng mở ra, Mộ Thiên Tuyết con mắt nhìn đi qua. Vẫn như cũ là cái kia đạo làm nàng cùng khiến cho mọi người đều xem qua khó quên bóng người. Cao gầy yểu điệu, xuyên đơn giản nhất quần áo, có hoàn mỹ nhất gương mặt cùng dáng người, rõ ràng rất lạnh lùng, lại tản ra làm cho người mê muội cùng chuyển không ra tầm mắt khí chất. Lạc Gia Gia ánh mắt cũng nhìn về phía nàng. Mộ Thiên Tuyết liền vội vàng tiến lên nói: "Gia Gia tỷ, tối nay tòa tiểu khu này phát sinh một ít chuyện, cho nên đợi chút nữa sẽ có người tới kiểm tra, cũng là tùy tiện kiểm tra một số, không cần lo lắng." Lạc Gia Gia không có trả lời, ánh mắt chỉ ở trên người nàng dừng lại một giây nhiều chuông, sau đó vừa nhìn về phía cửa Lạc Phi, mặt không chút thay đổi nói: "Ở bên ngoài ngủ, lại mang về nhà ngủ sao?" Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, tựa hồ không có nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Lạc Phi không muốn lại giải thích, hoặc là nói đã bỏ đi giải thích, bởi vì hắn phát hiện sự kiện này không có cách nào đối cái này quật cường nha đầu giải thích. Vô luận như thế nào giải thích, nàng cũng là không nghe. Ta cùng ban trưởng vừa mới ở tiểu khu ngoại tình đến. Nàng cũng là lần này kiểm tra nhân viên, cho nên ta trước mang nàng tới, miễn cho một hồi đột nhiên có người xa lạ phải vào đến, hù đến ngươi. Tuy nói không giải thích, nhưng vẫn là nói một chút hắn cùng ban trưởng là vừa vặn gặp gỡ, cũng không phải là ở bên ngoài ngủ. Cần ta ra ngoài sao? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi nói: "Không cần, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó. Bọn họ cũng là tùy tiện kiểm tra một chút liền sẽ rời đi." Lạc Gia Gia nói: "Ta nói là, ta sẽ quấy rầy ngươi cùng trưởng lớp của ngươi ngủ sao?" Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, cuối cùng nghe rõ, gương mặt hơi đỏ lên nói: "Gia Gia tỷ, ta cùng Lạc Phi không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta là đồng học quan hệ cùng bằng hữu quan hệ. Giữa chúng ta không có ngủ." Nàng vốn là vô ý thức muốn nói thanh bạch, sạch sẽ, lại phát hiện cái từ ngữ này thực sự có chút không rõ lắm trắng cùng sạch sẽ. Đành phải đổi giọng. Lạc Gia Gia mặt không biểu tình, không để ý tới nàng, cũng không nói gì thêm, trực tiếp khép cửa phòng lại. Lạc Phi quay đầu nhìn về phía ban trưởng, nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Mộ Thiên Tuyết có chút xấu hổ, chỉ gian phòng của hắn nói: "Có thể vào xem sao?" "Đương nhiên." Lạc Phi gian phòng cũng không có cái gì bí mật. Mộ Thiên Tuyết đi vào, ánh mắt trong phòng mỗi cái địa phương đều dừng lại một chút, nghiêm túc xem xong cả phòng, sau đó đi đến trước bàn sách, tiện tay cầm lên một quyển sách, liếc nhìn, đang muốn nói chuyện lúc, đột nhiên từ trang sách bên trong rơi xuống một trang giấy. Nàng lập tức thân thủ tiếp được, nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ, phía trên nét chữ có chút ấu trĩ, dùng màu xanh lam bút bi, lưu loát viết một đoạn lớn nói. Từ tiêu đề đến xem, lại là một tờ nhật ký, giống như là bị từ trong quyển nhật ký kéo xuống tới. Ngày là 5 năm trước, 5 năm trước, Lạc Phi mới 11 tuổi đi. Tiêu đề là: "Ta ô uế." Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc cùng tò mò, quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại phòng khách thu dọn đồ đạc bóng người. Do dự một hồi lâu, vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng, hướng xuống nhìn lại. Xong, ta lần thứ nhất không có. Ta bị Nam Cung Mỹ kêu cái kia hỏng nha đầu hôn. Nàng dùng kẹo que gạt ta đến trường học góc tường, thừa cơ đem ta đè lên tường, cưỡng ép hôn ta, còn chụp hình, uy hiếp ta, để về sau mỗi ngày cũng giống quỷ liếm chân dài con thỏ nhỏ như thế. Quỷ liếm nàng, ta khóc nói ta ô uế, ta cũng không tiếp tục là một cái sạch sẽ nam sinh. Nàng chế giễu nói: "Không có quan hệ, về sau ta cưới ngươi." Sau đó lại thừa cơ cắn miệng của ta, đem ta cắn chảy máu. Còn uy hiếp ta nói về sau không cho phép người khác đụng ta. Nói ta là nàng, ta muốn hay không cùng chân dài con thỏ nhỏ cáo trạng đâu. Chân dài con thỏ nhỏ khẳng định sẽ vì ta làm chủ. Đem nàng đánh khóc nhé. Nhưng ở trước đó, hẳn là sẽ trước đánh ta. Hôm nay thì phát sinh những thứ này. Nhưng ta cả một đời cũng sẽ không quên. Ta ở 11 tuổi cái này mùa hè. Ve sầu ở gọi bươm bướm đang bay trên bãi tập. Bị một cái hỏng nữ sinh cho làm bẩn. Chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy đoạn chữ viết này. Trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười. Nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân. Nàng vội vàng đem tấm này giấy một lần nữa nhét vào trang sách. Tiện tay lật một chút. Thả lại đến nơi xa. Gian phòng cần thu thập sao? Đợi chút nữa có thể hay không liên y tủ cũng muốn kiểm tra. Lạc Phi đi vào gian phòng hỏi. Mộ Thiên Tuyết nín cười. Xoay người nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần. Đặc biệt là bờ môi. Nói. Không cần thiết thu thập. Tủ quần áo khẳng định thì muốn kiểm tra. Quần áo cái gì đoán chừng cũng muốn kiểm tra. Bất quá coi như thấy được. Cũng không có gì. Lạc Phi gặp nàng thần sắc có chút cổ quái. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Đột nhiên nghĩ đến Lạc Gia Gia tủ quần áo. Vội vàng nói. Ban trưởng, giác tỉnh bộ phái rất nhiều người đến điều tra. Cần phải có nữ sinh à? Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Đương nhiên là có. Hơn nữa còn rất nhiều. Lập tức cười nói. Thế nào? Muốn nhận biết những nữ sinh khác sao? Ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái ngừng xinh đẹp nữ sinh. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi? Lạc Phi không để ý tới nàng trêu chọc. Một mặt nghiêm túc nói. Đợi chút nữa chỉ có thể nữ sinh tiến Lạc Gia Gia gian phòng kiểm tra. Ta không có khả năng để nam sinh đi vào nhìn loạn xoay loạn. Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên mặt nhỏ. Liễm, nói. Tốt, ta sẽ cùng bọn hắn nói. Lạc Phi lúc này mới thở dài một hơi. Nói, ban trưởng muốn uống nước sao? Bất quá ta nhà không có một lần tính cái ly. Người muốn là uống nói. Thì dùng cái chén của ta. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày nói. Không thể dùng tỷ tỷ ngươi cái ly sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lạc Phi quay người rời đi. Từ phòng khách trên mặt bàn cầm chăn mền của mình. Ở vòi nước phía dưới rửa nhiều lần. Mới đổ nước sôi. Đi tới đưa cho nàng. Nói. Ta cũng sạch sẽ. Không có gì bệnh. Ban trưởng cứ việc dùng chính là. Mộ Thiên Tuyết tiếp nhận cái ly. Nhìn thoáng qua. Lại nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi. Ta đột nhiên muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi không muốn trả lời cũng không quan hệ. Lạc Phi nói. Ban trưởng xin hỏi. Mộ Thiên Tuyết đi lòng vòng cái chén trong tay. Mỉm cười. Nhìn lấy hắn nói. Ngươi một lần còn tại a. A. Lạc Phi sững sờ. Lập tức sắc mặt biến hóa. Vô ý thức liền muốn lui lại. Giờ khắc này. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới ban ngày hai lần bị vũ nhục cùng buổi tối kém chút bị đồng đại tiểu thư. Cho làm nhục một màn. Chẳng lẽ ban trưởng kỳ thực cũng là biến thái? Các mỹ thiếu nữ quả nhiên đều là biến thái sao? Nếu thật là dạng này, cái kia Lạc Gia Gia chẳng phải là sẽ càng. Ta nói là nụ hôn đầu tiên. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy nét mặt của hắn. Buồn cười nói. Ngươi nghĩ tới điều gì rồi? Ban đầu, nụ hôn đầu tiên. Lạc Phi sửng sốt một chút. Kịp phản ứng. Nói. Lần đầu tiên nói. Cần phải. Hẳn là còn ở đi. Không phải hắn muốn cố ý nói dối. Thật sự là quá mất mặt. Lần thứ nhất nụ hôn đầu tiên không phải hắn hôn tạm biệt nữ sinh. Lại là khác nữ sinh cưỡng hôn hắn. Không có cách nào nói ra miệng. Thật sao? Mộ Thiên Tuyết con ngươi sáng ngời bên trong ẩn ẩn lộ ra một vệt mỉa mai. Một bộ ngươi đang nói láo, biểu lộ. Lạc Phi đột nhiên nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng hỏi cái này làm gì? Vậy ta hỏi ban trưởng. Ngươi lần thứ nhất đâu? Vẫn còn chứ? Mộ Thiên Tuyết một mặt bình tĩnh mà nói. Đương nhiên ở. Ta nói là cái kia lần thứ nhất. Lạc Phi cố ý nói. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi. Nói. Tại a, Lạc Phi không có lời có thể nói. Nói, ban trưởng mời uống nước. Ngươi thì sao? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên lại ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Nói, ngươi cái kia lần thứ nhất đâu? Vẫn còn chứ? Hỏi xong sau nàng lại cảm thấy có chút buồn cười. Mình bây giờ làm sao biến thành dạng này? Trước kia nàng, thế nhưng là sẽ không trò chuyện loại này lời nhàm chán đề. Ta, đương nhiên cũng ở, cần phải ở đi. Lạc Phi nói thầm, ban ngày hai lần làm nhục, cùng lần trước ở trong WC làm nhục, cũng không tính đi, dù sao còn không có chân chính đỉnh thương phóng ngựa. Khúc Kính Tĩnh mịch cùng xâm nhập nội địa qua. Tính không được, Lạc Phi, ngươi mỗi ngày viết nhật ký sao? Mộ Thiên Tuyết rời đi đề tài. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, thật lâu đều không có viết. Ban trưởng làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Máy vi tính của hắn đã cầm lấy đi làm giấy lộn bán. Vẫn là Lạc Gia Gia giúp hắn bán. Cho dù lúc trước viết nhật ký, cũng là Lạc Gia Gia buộc hắn viết. Luôn luôn ở trong nhật ký đối nha đầu kia ca công tụng đức, xưng hô đối phương là chính nghĩa nữ vương, chính mình là tà ác nô lệ. Hắn kém chút viết nôn. Không có việc gì, cũng là tùy tiện hỏi một chút. Mộ Thiên Tuyết có chút cúi đầu, thổi thổi trong chén nhiệt khí, nhìn về phía ngoài cửa trong một phòng khác, thấp giọng nói, Lạc Phi, ngươi theo ngươi tỷ tỷ bình thường cũng là dạng này trao đổi sao? Lạc Phi nhún vai một cái nói, là như vậy, các ngươi, ở nhà xưa nay không cưới, không đùa giỡn hay sao? Mộ Thiên Tuyết cảm giác có chút khó tin. Lạc Phi cười khổ nói, ngươi nhìn nha đầu kia giống như là sẽ cười người sao? Đùa giỡn nói, ta gần nhất thỉnh thoảng sẽ mở một số, bất quá nha đầu kia không có phản ứng gì, một mực coi ta là làm người trong suốt. Liền lời nói của ta đều chẳng muốn về. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, nói, tỷ tỷ ngươi, chấm ngoặc kép. Lạc Phi đột nhiên thần sắc khẽ động, quay người đi ra khỏi phòng, nhìn về phía cửa nói, ban trưởng, bọn hắn tới. Bên ngoài truyền đến lên thang lầu tiếng bước chân, lập tức tiếng đập cửa vang lên, thanh âm rất lớn mà lại rất gấp gáp, không có bất kỳ cái gì lễ phép có thể nói. Lạc Phi nhíu mày, đi qua mở cửa, nhìn ra phía ngoài, sắc mặt lập tức trầm xuống. Một tên cao lớn nam tử trẻ tuổi, trong tay nắm lấy một thanh đao, mang theo hai gã khác dáng người hơi lùn nam tử, đứng tại cửa. Nếu như hắn tối nay chưa có trở về, chỉ có Lạc Gia Gia ở nhà một mình, đột nhiên mở cửa nhìn đến cảnh tượng như vậy, có thể hay không dọa sợ? Lạc Phi không dám tưởng tượng. Cho nên mộc nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn về cái này ba tên khách không mời mà đến. Cũng không có nhường ra. Khó trách ban trưởng nói trong tiểu khu các gia đình cùng những người này náo mâu thuẫn. Hơn nửa đêm người ta đang ngủ, lại đột nhiên bị đánh thức. Vừa mở cửa, lại phát hiện những nhân thủ này bên trong cầm lấy sáng loáng đao. Người nào không sợ, người nào không nổi nóng. Ba người gặp hắn nhanh như vậy mở cửa. Hơn nữa còn mặc chỉnh tề, lập tức ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt vũ khí trong tay. Chúng ta là thường phục, phụng mệnh đến đây điều tra tội phạm. Có một tên tội phạm chạy trốn tới cái này chỗ tiểu khu, xin phối hợp kiểm soát của ta. Cầm đầu nam tử cao lớn nắm đao, âm thanh lạnh lùng nói. Lạc Phi đứng tại cửa bất động, nghi ngờ nói, thường phục? Cái gì thường phục? Có giấy chứng nhận sao? Điều tra có thể, có lệnh kiểm soát sao? Sau lưng một tên xuyên áo sơ mi bông nam tử trẻ tuổi lập tức không nhịn được nói. Bớt nói nhảm, chúng ta cũng là đi vào tùy tiện nhìn xem. Không có tội phạm nói, chúng ta lập tức liền đi. Xin phối hợp, Lạc Phi gặp hắn ngữ khí như thế xong, chỉ đành phải nói, xin lỗi, không có giấy chứng nhận, không có lệnh kiểm soát, làm công dân. Ta không có cách nào thực hiện nghĩa vụ của mình để cho các ngươi tiến đến. Nói, liền muốn đóng cửa. Tiểu tử, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Áo sơ mi bông nam tay khoát tay, trong tay đoản đao lập tức đến ở trên cửa. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Ba người bôn ba một đêm, vừa mới lại tại khác lầu tòa nhà cùng một vị lão nhân ầm ĩ một trận. Tâm lý đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng. Hiện tại gặp thiếu niên này như thế không biết điều, đều là không nhịn được. Thần là giác tỉnh giả. Bọn họ cảm thấy mình ở trước mặt người bình thường hơn người một bậc. Mà lại sự thật cũng đúng là như thế. Cho nên dần ra, bọn họ đối đãi người bình thường nhiều một chút vênh mặt hất hàm sai khiến cao cao tại thượng khí. Thế, cùng cơ hồ không có kiên nhẫn. Tên nam cao lớn kia tử, trực tiếp đưa tay ra. Chuẩn bị đem cái này vướng bận thiếu niên đẩy ra. Đúng vào lúc này, thiếu niên sau lưng xuất hiện một bóng người. Nhìn lấy hắn nói, Chu đội trưởng, đây là chúng ta nữ vương đội thành viên. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết đứng tại Lạc Phi sau lưng. Nhìn lấy cửa cái này nam tử cao lớn. Sắc mặt lạnh lùng, nha, là nữ vương đội Mộ đội trưởng. Nam tử cao lớn tên là Chu Tử Kiệt. Ở phân bộ cùng cái này xinh đẹp nữ cao trung gặp qua mấy lần. Đối nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mộ đội trưởng nói là, vị tiểu huynh đệ này là các ngươi nữ vương đội người. Cũng là một tên giác tỉnh giả. Chu Tử Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười. Mộ Thiên Tuyết nói, hắn còn chưa thức tỉnh. Bất quá đích thật là chúng ta nữ vương đội thành viên. Còn chưa thức tỉnh. Chu Tử Kiệt sửng sốt một chút. Lại nhìn trước người thiếu niên liếc một chút. Lập tức cười nói, Mộ đội trưởng quả nhiên đại khí. Nữ vương đội người nào đều nhận a, nếu như ở bình thường. Hắn không ngại nhiều trò chuyện một hồi. Nhưng tối nay hắn có nhiệm vụ tại thân. Vội vàng nói, Mộ đội trưởng hẳn là cũng tiếp vào tin tức. Chúng ta tối nay muốn điều tra địa phương rất nhiều. Cho nên mời vị tiểu huynh đệ này tránh ra. Chúng ta muốn đi vào kiểm tra một chút. Sau đó nhìn về phía trước mặt thiếu niên cười nói, có thể chứ. Lạc Phi gật đầu nói, có thể kiểm tra, bất quá mời các ngươi đi gọi hai tên nữ sinh đi vào kiểm tra. Chu Tử Kiệt sững sờ, mặt mũi tràn đầy buồn cười biểu lộ nói, thế nào, ba người chúng ta nam nhân thì không thể đi vào sao? Sau lưng cái kia hai tên nam tử trẻ tuổi cũng chế giễu lên. Áo sơ mi bông nam tử cười lạnh nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là khác nhau đối đãi sao? Bất quá chúng ta không có cái kia thời gian đi giúp ngươi hô người. Những người khác cũng đều vội vàng ở. Tránh ra đi, chúng ta nhìn xem thì đi ra. Lạc Phi vẫn như cũ đứng tại cửa bất động. Mộ Thiên Tuyết nói, Chu đội trưởng, vẫn là đi xuống tìm mấy nữ sinh đi. Lạc Phi trong nhà có nữ tính. Các ngươi ba cái nam sinh. Không tiện lắm, Chu Tử Kiệt nhíu mày. Hơi không kiên nhẫn nói, Mộ đội trưởng, ta là xem ở trên mặt của ngươi, mới không có cưỡng ép xông vào. Chúng ta thời gian có hạn, cần kiểm tra địa phương còn có rất nhiều. Hy vọng ngươi vị này đội viên không nên quá ngoan cố. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không như thế nào? Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi. Chu Tử Kiệt cười lạnh giơ tay lên bên trong đao. Nếu không, ta có cần phải hoài nghi hắn là không phải đang cố ý ngăn cản? Có phải hay không có tật giật mình? Có phải hay không trong phòng cất giấu người nào? Tuy nhiên Mộ đội trưởng cũng ở. Nhưng nhiệm vụ tối nay, giống như cũng không có Mộ đội trưởng phần A. Nghe nói trước mấy ngày Mộ đội trưởng bị phân bộ xử phạt. Còn bị trọng điểm giám sát mỗi ngày hành trình. Sẽ không, thì cùng tiểu tử này có quan hệ A. Hưu, hàn mang lóe lên. Một chi mũi tên đột nhiên từ Lạc Phi bên tai bay ra. Đinh, một tiếng xạ kích tại cái kia đem hàn quang xâm xâm trên đao. Chu Tử Kiệt cổ tay chấn động, đao trong tay bay ra về phía sau, cơ hồ tuột tay mà ra. Hắn theo lùi về phía sau mấy bước, đụng vào sau lưng cái kia hai tên nam tử trẻ tuổi trên thân. Mới đứng vững, sắc mặt lập tức biến đến khó coi vô cùng lên. Ở trước mặt của ta đối đội viên của ta nâng đao. Chu đội trưởng, ta Mộ Thiên Tuyết. Cũng không phải là cái bài trí. Trong phòng thiếu nữ tay cầm cung tiễn, sau lưng tóc dài không gió mà bay, hai con ngươi sáng như sao lạnh. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.